Chương 726, sai vị trí nhân sinh 4. Đừng nói, cái này Vương Tiểu còn tuổi nhỏ kiến thức còn không ít. Theo Vương Tiểu chính mình nói, ba mẹ nàng thích tự do hành, từ nàng 2 tuổi bắt đầu liền mang theo nàng hàng năm thiên Nam Hải Bắc chơi. Chính là lên đi học nghỉ hè nghỉ đông nàng cũng là muốn đi theo phụ mẫu đi ra ngoài lữ hành một lần. Cùng Văn song song nói chuyện phiếm cũng làm cho Vương Tiểu mừng rỡ không thôi, nàng bởi vì đi qua nhiều chỗ, thêm nhân thông minh, cùng người bằng tuổi nói chuyện phiếm thời điểm, thường thường muốn nhân nhượng người khác, không phải nói hài tử khác so nàng ngốc, mà là nhãn giới không nàng chống trải nói không đến cùng đi. Được cùng Văn song song nói chuyện phiếm Vương Tiểu phát hiện mình hoàn toàn không cần nhân nhượng, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nói cái gì Văn song song cũng có thể chưa nói, điều này làm cho Vương Tiểu càng thêm vui mừng. Tại chỗ liền lấy ra điện thoại di động cùng Văn song song trao đổi phương thức liên lạc, vỗ Văn song song bả vai nói bằng hữu này nàng giao định, cả đời. Văn song song cũng cảm thấy cái này Vương Tiểu tính cách tuy rằng cùng chính mình nghĩ không giống, so nàng dự đoán có chút khiêu thoát, nhưng càng làm cho nàng thích, cũng liền biết thời biết thế cho phương thức liên lạc. Hai người lại hàn huyên một trận. Mắt thấy sắc trời bên ngoài cũng có chút mờ tối, Vương Tiểu nhịn không được lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Nhíu mày, cái này đều lúc này, thiên nhãn nhìn liền đen. Chúng ta cuối cùng này một vị bạn cùng phòng như thế nào còn chưa tới đâu, có thể là tới chậm. Á Văn song song trả lời có chút không chút để ý. Đây không phải là gấp rút lên đường tới chậm lầm thời gian, chính là cái không nguyện ý chịu khổ đang tại cửa nhau đâu, chứ cái này hai cái nguyên. Nhân cũng không khác khả năng. Đang nói đâu. Cuối cùng này một vị bạn cùng phòng liền tại huấn luyện dưới sự hướng dẫn của đi đến trong phòng, dẫn đường huấn luyện sắc mặt nhìn thật không đẹp mắt, lộ ra một cổ ẩn nhẫn cảm giác, mà vào đến cô gái này sắc mặt so huấn luyện sắc mặt còn khó hơn nhìn. Văn song song cùng Vương Tiểu, cùng với vị kia khóc suốt, khóc đến bây giờ bắt đầu đáp cái nữ hài đều ngẩng đầu quan sát một chút cuối cùng vị này bạn cùng phòng, là cái xinh đẹp tiểu nữ hài, trải tóc phủ vai, mặc một thân hàng hiệu quần áo. Văn song song cũng là kia xa xỉ phẩm ngày đó đồ dùng nhân, bởi vậy nàng một chút liền nhận ra cô bé này trên người trang phục vật phẩm trang sức không chỗ nào không phải là không mặt hướng phổ thông tiền lương dài tầng bán ra xa xỉ phẩm, con ba lô cũng là vừa đưa ra thị trường mới khoảng, giá cả chừng hết mấy vạn, trên tay dương hành lý giá cả cũng không kém nhiều. Cái này mấy vạn bao Văn song song đều dễ dàng luyến tiếc mua, chủ yếu là nàng đối bao không thích. Tổng cảm thấy nhất cái bao tiêu tốn mấy vạn đồng tiền cũng quá lãng phí, còn nhìn không ra nơi nào so mấy ngàn khối bó kỹ xem ra, cảm giác mấy vạn khối chính là mua cái xa xỉ phẩm bài tử ra cửa có thể khoe khoang chính mình có tiền mà thôi. Nữ hài đi vào trong phòng sau càng là gương mặt ngạo khí không vừa lòng, trực tiếp đem ba lô hướng trên giường một đập, sắc mặt khó coi hai tay khoanh trước ngực ngồi ở trên giường, toàn thân trên dưới đều tản ra ta rất khó chịu hơi thở. Huấn luyện biểu tình so cô bé này còn khó nhìn, cái này trong phòng học sinh sau nhưng là phải về hắn mang, như vậy cái đâm đầu phân lại đây, thật là ngấm lại liền nháo tâm, hận không thể trực tiếp đem nhân đá ra đi, đáng tiếc bọn họ cái này trại hè là quốc gia bồi dưỡng, không chuẩn đá ra học sinh. Nhịn nhịn, áp chế lửa giận trong lòng khí, huấn luyện lệnh tiếng âm đạo, hoan nên các ngươi tham gia kỳ nghỉ hè trại hè, trong tương lai 2 tháng trong, các ngươi sẽ tại trại hè chung cùng nhau vượt qua. Trở thành cùng ở bạn cùng phòng, thân mật đồng bọn, các ngươi muốn hảo hảo ở chung, tín nhiệm lẫn nhau. Hiện tại, trước hết từ lẫn nhau thông báo tính danh bắt đầu đi. Huấn luyện lời nói rơi xuống, Văn song song cùng Vương Tiểu liếc nhau, Văn song song không mở miệng, chờ cái này Vương Tiểu đi đầu mở miệng giới thiệu chính mình. Vương Tiểu biểu hiện trước sau như một nhiệt tình, ta gọi Vương Tiểu, trong tương lai trong 2 tháng, thỉnh mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Văn song song không Vương Tiểu như vậy nhiệt tình. Nàng biểu tình nhàn nhạt giới thiệu chính mình, ta gọi Văn song song, hy vọng tại đây trong 2 tháng, có thể cùng mọi người hài hòa ở chung, sẽ không sinh ra cái gì không tốt ma sát. Văn song song cùng Vương Tiểu thông báo qua tính danh sau, cái kia khóc suốt khóc để nữ hài cũng đánh khí ngước lên tiếng, ta gọi Mạnh Tiểu, trong tương lai 2 tháng chung, kính xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mạnh Tiểu lời nói rơi xuống, bên cạnh liền truyền một tiếng cười nhạo tiếng. Phát ra âm thanh là một bên cái kia cuối cùng vào nữ hải. Đều là như nhau tuổi tác nhân, mở miệng để cho người khác chăm sóc người, mặt như thế nào lớn như vậy đâu, ta gọi Mạc Tư Kỳ, các ngươi không cần chăm sóc ta cũng sẽ không chăm sóc các ngươi. Mạc Tư Kỳ lời nói rất khó nghe, trong lúc nhất thời người khác đều không thể giao diện, chính là huấn luyện sắc mặt cũng là một trận khó coi hừ lạnh một tiếng, trại hè trong chẳng những muốn huấn luyện các ngươi thể phách, còn muốn dạy bảo các ngươi cái gì là đoàn đội tinh thần, điểm này trọng yếu nhất. Huấn luyện nói trọng điểm nhìn Mạc Tư Kỳ một chút, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc tiếp tục nói, các ngươi ngày sau ở chung phải hiểu được giúp đỡ cho nhau, cộng đồng đi tới, bởi vì rất nhiều chuyện không phải một người ưu tú liền có thể làm được, các ngươi muốn cùng nhau cố gắng mới có thể làm được. Ta mặc kệ các ngươi ngày thường ở trong nhà là tiểu hoàng đế vẫn là tiểu công chúa, đến nơi này đều là học sinh, đều là như nhau nhân, các ngươi không có đặc quyền cũng sẽ không có nhân nhân nhượng các ngươi cuối cùng hai câu. Huấn luyện lúc nói giọng điệu đặc biệt tăng thêm hai phần. Văn Song Song cùng Vương Tiểu đều không có gì phản ứng, các nàng hai cái tới nơi này vì rèn luyện chính mình, sớm đã làm xong chịu khổ chuẩn bị, hơn nữa hai người đều đúng trong quân doanh huấn luyện tân binh có chỗ lý giải, tuy rằng không biết nội tình, nhưng làm binh muốn huấn luyện đoàn đội tinh thần hai người vẫn là biết đến. Một bên Mạnh Kiều run run, bị huấn luyện nghiêm túc sợ có điểm co quắp, nhưng mà cũng ngoan ngoan gật đầu tỏ vẻ thụ giáo. Chỉ có Mạc Tư Kỳ sắc mặt lạnh lùng hư một tiếng, dơ lên cằm nhìn huấn luyện, chẳng những không có đem huấn luyện lời nói để ở trong lòng, ngược lại có hai phân ý khiêu khích. Huấn luyện cũng không tức giận, tuy rằng khó chịu, nhưng hắn còn không đến mức thật cùng cái tiểu cô nương phân cao thấp, cho nên huấn luyện không nhìn thẳng Mạc Tư Kỳ khiêu khích, tùy ý đi đến Văn Song Song trước mặt, đem nàng chăn mở ra, sau đó tại chỗ gấp một bên, nhất thời một cái tứ tứ phương phương đậu hủ khối tại dưới tay hắn thành hình. Xếp xong sau huấn luyện lại đem chăn mở ra, đối bốn cái nữ hải dơ dơ lên cằm nói, đây chính là các ngươi hôm nay công khóa, gấp chăn, thời gian ngắn ta có thể không yêu cầu các ngươi xếp đến như ta vậy, nhưng mà nhất định phải ngay ngắn chỉnh tề, có ít nhất ta xếp tốt một nửa chỉnh tề trình độ. Chỉ có các ngươi xếp hảo, đêm nay cơm chiều mới có thể bình thường ăn, nếu xếp không tốt, liền chỉ có thể ăn bánh bao cùng nước muối nấu rau xanh bạch đục, chỉ cam đoan các ngươi cơ bản dinh dưỡng bán vào. Bốn cái nữ hài đưa mắt nhìn nhau, Văn Song Song cùng Vương Tiểu lập tức động thủ bắt đầu gấp chăn, Mạnh Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ liền có điểm không thèm để ý, Văn Song Song nhìn xem hai người kia mang theo thật lớn dương lữ hành, bên trong khẳng định không thể thiếu các loại ăn ngon, cho nên hai người này đối với huấn luyện uy hiếp cũng không làm hồi sự. Văn Song Song cảm thấy cái này lưỡng tiểu cô nương thật là nghị quá ngọn, đến nơi này địa phương còn tưởng rằng người ta không thủ đoạn dọn dẹp ngươi không được. Làm lính bắt đầu phần lớn cũng đều là thiếu gia binh tiểu thư binh, cuối cùng đều là thế nào trở thành thiết cốt tranh tranh đổ máu không đổ lệ chiến sĩ, khẳng định không thể thiếu các loại huấn luyện thủ đoạn đến phụ trợ.